Tu La Vũ Thần, chương 2137, Tứ Tượng Thần Lực. gocchuyenaudio.com. Trên lý thuyết là có thể, chẳng qua là độ khó phi thường cao. Bất quá Phong Nhi, ngươi nghĩ vừa nghĩ, trời ban thần lực đã có thể theo nguyên chủ nhân thể nội tách mà ra, như vậy theo lý mà nói, cũng có thể truyền tới người khác trên người. Trên thực tế, hiện tại đã có rất n hiểu người, có thể làm được để cho một cái trời ban thần lực sở hữu giả, nắm giữ nhiều trời ban thần lực lấy này tới tăng cường lực lượng. Chẳng qua trời ban thần lực sở hữu giả thể chế tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo liền cùng chúng ta những người này, không quá giống nhau. Nguyên do trời ban thần lực có thể tái giá cho hắn trời ban thần lực sở hữu giả, nhưng nghĩ muốn tái giá cho người bình thường, liền rất khó. Bất quá ta biết một người, hắn liền có thể làm được loại sự tình này, ngươi đến thiên ngoại, có thể đi tìm người này, nếu là hắn đồng ý hỗ trợ, ngươi liền có cơ hội trở thành tứ tượng thần lực chân chính sở hữu giả. Trở thành một, đồng thời có trời ban thần lực cùng thiên lôi huyết mạch cường giả siêu cấp. Sở Hiên Viên nói, người này tên gì? Sở Phong hỏi, Ngưu thị tử lão đạo. Sở Hiên Viên nói, Ngưu thị tử lão đạo. Sở Phong ghi nhớ tên này. Không sai, chính là để cho tên này, chẳng qua người kia rất khó làm. Như muốn cho hắn giúp ngươi, ngươi thế nhưng tốn nhiều sức lực. Nhưng này đều là nói sau, ngươi bây giờ phải làm chính là khuyên tứ tượng thần lực ngoan ngoãn làm hồi bí kỹ. Sở Hiên Viên nói, cha ta đây hiện tại liền đi. Sở Phong nói, đi thôi. Sở Hiên Viên khoát khoát tay, Sở Phong liền cảm giác xung quanh hoàn toàn mơ hồ. Khi tầm mắt khôi phục lúc không ngờ kinh tới đến bốn đại thánh thú vị trí. Mà thấy Sở Phong tới đến, lão viên hầu tựa hồ sớm liền minh bạch cái gì, đứng dậy, hướng cấm địa chỗ sâu bước đi. Này chỗ, liền chỉ còn lại có Sở Phong cùng bốn đại thánh thú. Sở Phong, thế nào? Nhìn thấy cha ngươi không? Bốn đại thánh thú nhìn thấy Sở Phong, đều là có chút ân cần hỏi han. Nhìn thấy, chẳng qua là bốn vị tiền bối, có một việc ta nghĩ cùng các ngươi nói. Sở Phong nói, chuyện gì, bốn đại thánh thú cùng hỏi, cùng lúc đó, ánh mắt trở nên ngưng trọng, Sở Phong một trở về liền cùng chúng nó nói sự tình, điều này làm cho bọn họ đều ý thức được không đúng. Các ngươi bốn vị tiếp tục như vậy, có thể sẽ sống không lâu sau. Sở Phong nói, nghe được này lời nói, bốn đại thánh thú nháy mắt liền đều trầm mặc, chẳng qua là một câu nói này, bọn họ tựa hồ liền nghĩ đến rất nhiều. Trong tự nhiên cũng bao quát Nham Tương Đế Quân theo lời nói. Giờ khắc này, Sở Phong tại bốn đại thánh thú trong mắt thấy yêu thương, đó là cực độ yêu thương. Có thể dù cho như vậy, bốn đại thánh thú tại lẫn nhau nhìn nhau một cái sau, chợt ngẩng đầu lên, lộ ra một tia vui vẻ, đối với Sở Phong nói. Sở Phong, nếu là như vậy, sợ là liền không thể cùng ngươi cùng xông vào thiên ngoại. Bất quá cho dù chúng ta bốn người đi cũng không giúp được ngươi gấp cái gì, có lẽ ngươi còn phải chiếu cố chúng ta bốn người, thực đây cũng là chuyện tốt, chỉ ít chúng ta bốn người, không còn là gánh nặng của ngươi. Sở Phong, chúng ta bốn người tự đáy lòng hy vọng, ngươi tại thiên ngoại có khả năng làm ra một phen thành tựu, để cho người nhà của ngươi nhìn một cái. Bọn họ đưa ngươi vứt xuống nơi này, là sai lầm bao lớn. gocchuyenaudio.com. Miễn cưỡng vui cười, này là tuyệt đối miễn cưỡng vui cười, thế nhưng bọn họ chúc phúc, nhưng là phát ra từ phế phủ, bọn họ là thật tâm hy vọng Sở Phong có khả năng càng tốt. Bốn vị tiền bối, nếu là ngươi nguyện ý, các ngươi ngược lại có thể cùng ta cộng đồng chinh chiến thiên ngoại. Có một phương pháp, có thể cho các ngươi tiếp tục sống tiếp, chẳng qua là. Có lẽ muốn hủy khuất các ngươi, tiếp tục làm hồi bí kỹ. Sở Phong như nói thật nói. Sở Phong ngươi nói là sự thật. Thật sự có biện pháp, để cho chúng ta tiếp tục làm bí kỹ. Nghe được này lời nói, bốn đại thánh thú tức khắc thần tình đại biến, trong mắt đều là hiện ra một tia hưng phấn. Nhìn ra, bọn họ cũng đều rất muốn tiếp tục sống tiếp, không muốn cứ như vậy chết. Chẳng qua là bọn họ phi thường tinh tường, bây giờ bọn họ không bằng lúc trước như muốn làm hồi bí kỹ, đã là cực khó khăn, so với lúc trước muốn khó khăn rất nhiều, thậm chí là không thể nào sự tình. Cha ta có thể giúp bốn vị tiền bối làm hồi bí kỹ. Sở Phong nói, được nếu là có thể, vậy liền muốn làm phiền cha ngươi. Bốn đại thánh thú nhao nhao gật đầu nói, vậy ta đây phải đi cùng cha ta nói. Sở Phong xoay người liền muốn đi tìm cha hắn, chờ một chút Sở Phong. Bỗng nhiên, Bạch Hổ mở miệng nói, thế nào Bạch Hổ tiền bối? Sở Phong quay đầu lại hỏi nói, tiến nhập thiên ngoại, liền không nên đi tìm Thanh Huyền Thiên, trước ta còn có một số không tin, nhưng bây giờ ta có thể xác định nó thật là vì lực lượng, vứt bỏ chúng ta. Bạch Hổ lúc nói lời này, ở đó hổ mặt phía trên, đầy là cười khổ. Cùng lúc đó Sở Phong chú ý tới Thanh Long, Chu Tức Huyền Vũ, bọn họ ba vị cũng đều là như vậy. Thanh Huyền Thiên tiền bối, phải có nỗi khổ của hắn. Sở Phong nói, Sở Phong, chúng ta so với ngươi càng lý giải Thanh Huyền Thiên, thực có một chút sự tình, chúng ta không phải là không có nghĩ tới, chỉ là chúng ta không cam lòng, cũng không muốn nói. Nhưng là hiện tại chúng ta chết tâm, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ chân thành đi theo cho ngươi, dù cho không thể sẽ cùng ngươi giống như bây giờ trò chuyện, khả năng đủ cùng ngươi cộng đồng chinh chiến, đối với chúng ta mà nói cũng là một kiện chuyện may mắn. Thanh Long nói, không sai, chúng ta làm bị vứt bỏ trời ban thần lực có thể sống liền là vận khí của chúng ta. Huống chi còn có thể đi theo ngươi một chủ nhân như vậy. Chu Tước cũng là nói. Bốn vị tiền bối, ta nghe cha nói, tại thiên ngoại có người có thể cho trời ban thần lực tái giá cho người bình thường. Nói cách khác, đi thiên ngoại về sau ta có cơ hội để cho bốn vị tiền bối, trọng tố thiên tức thần thể, nếu là ngươi nguyện ý ta hy vọng ta có thể thành cho các ngươi tân chủ nhân. Sở Phong nói, Sở Phong, lời ấy thật chứ? Bốn đại thánh thú mắt lộ ra vẻ kích động, quả thật, Sở Phong nói, được, đây thật là cầu còn không được, bốn đại thánh thú cùng nói, mặt lộ cuồng hỉ. Mà thấy bốn đại thánh thú, không chỉ có nguyện ý vì nó hiệu lực lại còn kích động như thế cùng hưng phấn, Sở Phong cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Được vậy ta đây phải đi kêu cha, giúp đỡ bốn vị tiền bối, khôi phục bí kỹ thân thể. Sau đó, Sở Phong liền chuẩn bị đi tìm cha. Bốn vị, những năm gần đây, ngược lại làm phiền các ngươi đối với Phong Nhi chiếu cố. Nhưng mà đúng lúc này, Sở Hiên Viên thanh âm bỗng nhiên vang lên, giờ khắc này, bốn đại thánh thú đều là ánh mắt biến đổi, bởi vì giờ khắc này, Sở Hiên Viên liền đứng tại Sở Phong bên cạnh. Gocchuyenaudio.com, thấy Sở Hiên Viên về sau, bốn đại thánh thú cũng là gương mặt ngưng trọng, bọn họ đều có thể nhìn ra, Sở Hiên Viên thực lực đã cường đại đến một loại, vô pháp lường được tình trạng. Lời nói này phản, nếu là chiếu cố, chẳng bằng nói là Sở Phong đối với chúng ta chiếu cố. Đối mặt Sở Hiên Viên, bốn đại thánh thú cũng là khó được lộ ra khiêm tốn tư thái. Các người yên tâm, lựa chọn Phong Nhi làm chủ nhân tuyệt đối là chính xác. Sở Hiên Viên nói, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Bốn đại thánh thú cùng nói, nếu là bốn vị chuẩn bị cho tốt như vậy hiện tại liền bắt đầu đi, bởi vì ngay cả ta cũng vô pháp xác định các ngươi cái trạng thái này có thể kiên trì bao lâu. Sở Hiên Viên nói, làm phiền, bốn đại thánh thú nói. Bá bá bá, sau đó chỉ thấy Sở Hiên Viên hai tay đong đưa từng đạo sức mạnh bàng bạc liền nổi lên trong nháy mắt phong tỏa vùng thế giới này. Trong khoảng thời gian ngắn, quang mang chói mắt để cho Sở Phong khó mà mở hai mắt ra, chẳng qua quang mang kia lại chỉ tái hiện nháy mắt liền biến mất. Nhưng mà khi Sở Phong lần thứ hai mở hai mắt ra lúc mới phát hiện. Bốn đại thánh thú nhục thân vẫn còn thế nhưng bọn họ cũng đã chết. Bởi vì bọn họ linh hồn đã không tại thể nội, mà là phiêu phù ở trên đường chân trời, một lần nữa hóa thành bí kỹ. Cảm ơn, bốn đại thánh thú, đối với Sở Hiên Viên nói. Như muốn nói cảm ơn, cũng nên là ta, suy cho cùng ngày sau tiến vào thiên ngoại, còn muốn dựa vào các ngươi bốn vị, chiếu cố Phong Nhi. Sở Hiên Viên nụ cười nhạt nhòa nói. Xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thủ hộ Sở Phong. Bốn đại thánh thú đối với Sở Hiên Viên nói xong câu đó sau, liền nhao nhao hướng Sở Phong bay vút mà đến, chui vào Sở Phong thể nội. Giờ khắc này, Sở Phong có khả năng cảm giác được mất đi bốn loại bí kỹ, một lần nữa trở lại thể nội, hắn lần thứ hai nắm giữ bốn đại vô thượng bí kỹ lực lượng. Chẳng qua là thời khắc này Sở Phong nội tâm, nhưng là khó mà bình tĩnh trở lại, hắn biết cha hắn cường nhưng cũng không nghĩ tới cha hắn mạnh tới mức này, nhưng chỉ trong nháy mắt liền để cho bốn đại thánh thú, hóa thành bí kỹ. Cha, cảm ơn ngươi giúp hài nhi chuyện này. Sở Phong đối với Sở Hiên Viên nói, đó cũng không phải khách khí, mà là phát ra từ nội tâm cảm kích. Cái này cảm ơn, kia còn muốn cảm ơn sao? Sở Hiên Viên đang khi nói chuyện, lật tay lại, một cái kỳ dị quang mang thể, liền nổi lên. Đây là, thấy cái này quang mang thể, Sở Phong tức khắc trước mắt sáng lên, tuy rằng không biết tia sáng này thể đến tột cùng là cái gì, nhưng Sở Phong lại có thể nhìn ra, đây là một loại phi thường cường đại kết giới trận pháp. Đây là có thể phục sinh Sở gia người trận pháp. Sở Hiên Viên nói, cách chương.